Hello chị Nguyễn. Mới gội đầu xong cái tóc nó còn chưa khô, không có buộc được các bạn. Hello Leo Hồng Cật. Hello hello bé Đoàn Thu. Hello hạt giống tâm hồn. Ông đỡ ông hello đi, ông đừng có HL đi, nghe từ HL nghe thấy nó nhiều vấn đề nghe. Hello Bảo Ngọc. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Anh cảm ơn sáng nha. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng A Tụ và fanpage Truyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện ma làng quê miền Tây, Vong hồn ở Cù Lao Đất. Trước khi vào tập 2 thì A Tuấn xin phép được review lại tập 1 như sau. Cái câu chuyện này nó xảy ra từ những cái năm nó sau chiến tranh. Nó mới sau mới hết chiến tranh, thế nên là những cái vùng đất nó vẫn còn rất là hoang sơ. Và ở cái mảng Cù Lao đó thì những cái con người dân quê đang sống một cuộc sống rất yên bình, thì bỗng nhiên nó xảy ra một cái vấn đề. Đó là đầu tiên là từ nhà vợ chồng anh Hoài Nhàn, là cái cô con gái nó đáng lẽ ra là nó chết đuối mà chả hiểu làm sao nó lại sống dậy, và được ông thầy bói ông ấy phán rằng là cái con này nó coi như là gọi là chết đi sống lại 2 lần rồi. Thế cho nên là coi như là kẻ có thể đi lại giữa âm dương lưỡng giới. Thế nhưng đấy là cái nhìn ở bên ngoài, đấy là cái lời của ông thầy bói phán. Còn đằng sau nó thì dường như là cái con bé Sương, nhà vợ chồng Hoài Nhàn này, nó đang bị khống chế bởi một cái thế lực tâm linh nào đó ở ngoài sông. Nó đang khống chế con bé đó phải đi giết người qua những cái mảnh gương, bằng những cái mảnh gương. Và những cái mảnh gương đó cùng với cái thế lực tâm linh đó và con bé Sương, nó còn liên quan gì đó đến bà cụ Lý, tức là bà mẹ của ông trưởng thôn. Thì không biết là trong cái nội tình đó nó có vấn đề gì, và những cái năm tháng trước đây thì nó có vấn đề gì. Anh hello Nam Côn, hello Ngọc Lan. Không biết rằng tất cả những cái điều đó nó có cái vấn đề gì. Thì ở tập này, tập 2 cũng là kết thúc của chuyện này, tác giả Tịch Hạ sẽ gửi tới chúng ta toàn bộ cái phần giải quyết những cái nút thắt còn vướng mắc đó. Để ủng hộ tác giả Tịch Hạ, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả. A Tuấn đã dán ở phần mô tả của video ở bên fanpage. Chia sẻ, tương tác với tác giả Tịch Hạ. Để ủng hộ A Tuấn, hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tag tên những đứa hay sợ ma và thích nghe chuyện ma vào đây. Và ok, các bạn ở bên fanpage, bên Facebook, nếu như có thấy sao rụng, sao rơi thì có thể là nhặt tặng ném vào mặt A Tuấn cũng được. Anh cảm ơn Nam Côn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2, cũng là kết thúc của Vong hồn Cù Lao Đất, tác giả Tịch Hạ. Trong đêm khuya thanh vắng, bài thơ ấy vẫn cứ vang vọng khắp con xóm nhỏ ở trên Cù Lao Đất, như những nỗi ám ảnh cùng cực nhất. Anh Hoài tung chăn lao xuống dưới giường, sắc mặt của anh bây giờ tệ đến nỗi không thể tệ hơn được nữa. 24 tháng chạp, nửa đêm mà trăng vẫn chưa lên, ngoài trời cứ tối mờ mờ, chỉ thấy cái bóng nhỏ cứ chậm rãi đi ở trên đường. Chị Nhàn đứng trông ra ngoài bóng sương, chị nấc lên không thành tiếng, chị cố níu cánh tay của anh Hoài để không gục xuống. Dường như hai người đã quá mệt mỏi. Không thấy gõ mõ mà vẫn có tiếng kêu vang lên. Con bé Sương chầm chập cứ ngâm mải đồng giáo ấy đi trên đường, hai tay của nó trước ngực bê một chiếc gương. Toàn bộ thôn xóm trong Cù Lao Đất không ai dám bước ra mở cửa. Nỗi sợ hãi của người dân bắt đầu dâng lên không kể xiết. Tiếng mõ kia hệt như tiếng mõ của người dẫn đường từ cõi âm vọng về. Vợ chồng nhà Hoài Nhàn chạy đến đập cánh cửa nhà bà Lý. Thế nhưng bên trong tĩnh lặng, không có ai hồi đáp. Thậm chí dường như ở trong nhà vắng lặng như không có người ở vậy. Anh Hoài chợt nhớ đến lão thầy bói Trần, cho nên chạy ngay sang bên chỗ ông ở đang ở tạm. May mà ông vẫn còn ở đây, chưa có rời đi. Thầy Trần tạm ở trong nhà người vừa mới chết để lo tang sự. Bọn họ thấy vợ chồng nhà Hoài thì lập tức chợt mắng, cầm chổi đuổi đánh như là đuổi tà. Cút đi, cút đi, vợ chồng chúng mày đẻ ra ma ra quỷ để hại người thôn, chúng mày cút đi, cút ra khỏi cái thôn này, cút đi. Tiếng chửi rủa của người làng bắt đầu vang lên. Hai vợ chồng vì bị đánh đổi mà cực chẳng đã phải dắt díu nhau chạy đi. Thầy Trần ngồi im ở trên ghế, bấm ngón tay một lúc rồi cầm cây đèn ra ngoài. Vợ chồng nhà Hoài vẫn còn đang đứng ở đầu ngõ. Ông thầy Trần vẫy vẫy tay ra hiệu để đi về bên nhà Hoài. Họ vừa đi vừa ngoái nhìn lại, con bé Sương vẫn cứ lững thững đi ở trên đường. Một đứa bé tay cầm gương, miệng cứ lẩm bẩm hát đồng dao, đi trong đêm tối mà không hề sợ hãi. Nếu như có lẽ có ai nhìn thấy những điều ấy thì cũng chắc chắn đây là ma quỷ, chứ làm sao người bình thường có thể làm được như thế. Ông thầy Trần đi đằng trước thở dài mấy lượt, bởi vì tiếng mõ kia ông nghe thấy bản thân ông còn cảm thấy sợ, huống chi là những người dân ở cái thôn kỳ lạ này. Đang một hồi mõ vang lên, đột nhiên một tiếng đinh lớn rồi như là tiếng gương vỡ. Ông thầy Trần đột nhiên dừng bước, ông toát mồ hôi hột, ông đứng sững lại mà bấm tay lẩm bẩm. Tiếng mõ đã tắt, ông thầy Trần hừ một tiếng, lại có người chết rồi. Vợ chồng nhà Hoài Nhân cũng dừng chân, không khí ở đây im lặng đến quái gở. Mảnh gương thứ tư rơi vào nhà ai? Bất giác có tiếng khóc vang lên ở bên kia. Bên ấy chính là nhà của ông trưởng thôn. Thầy Trần nhìn về đường cái, bóng của con bé Sương đã biến mất theo tiếng mõ. Ông vội mau lẹ nâng tà áo đi nhanh về phía nhà của ông trưởng thôn. Vợ chồng nhà Hoài Nhàn cũng tất tưởi đi theo sau. Cánh cửa nhà ông trưởng thôn cũng chính là chỗ nhà bà cụ Lý mà nãy giờ vợ chồng nhà Hoài đập rầm rầm gọi cầu cứu mà không lung lay, bây giờ lại đang mở toang hoang ra. Tiếng khóc kia không phải là của bà cụ Lý mà là của vợ ông trưởng thôn, con dâu của bà. Ông thầy Trần vội vàng đi vào, vợ chồng nhà Hoài đứng ở ngoài cửa. Bên trong gian giữa của ngôi nhà, cháu gái bà Lý đang nằm ở dưới đất, đã hộc máu mồm máu mũi ra chết tốt. Con dâu của bà Lý quỳ ở bên cạnh cũng khóc lóc ầm ĩ. Bà Lý ngồi ở trên giường, tay cầm cây gậy lăm lăm, đôi mắt nheo lại trầm tư. Tử trạng của đứa kia chết quả là vô cùng ghê sợ, giống hệt với như ba người đã chết trước, đều là xác trưng sình cả lên. Thế nhưng mà cái xác vừa mới tắt thở mà làm sao lại có mùi thối rữa như là đã chết lâu ngày. Thậm chí ở những cái khe ngón tay ngón chân còn mơ hồ thấy những con giòi, con bọ đang lúc nhúc rúc kẽ ngón tay mà ra. Cháu gái bà Lý cũng là con gái của ông trưởng thôn, năm nay 25 tuổi mà còn chưa chịu lấy chồng. Đêm qua vẫn còn yên ổn thì nửa đêm tự nhiên nhảy ra khỏi giường, ôm cổ la hét như là bị ai bóp cổ, ngạt thở. Chưa đầy 15 phút sau thì ngã gục xuống, giãy đành đạch, hộc máu mồm máu mũi máu tai ra mà chết. Thân xác ngay lập tức nhanh chóng bị trương sình lên rồi thối rữa. Sau khi tắt thở, mảnh gương vỡ kia bỗng nhiên từ từ lòi lên ở chỗ yết hầu, dường như là có ai găm cái mảnh gương ấy lên yết hầu của cô vậy. Trần bịt mũi đi vào. Người trong thôn đứng chật ních ở ngoài cửa xem, mà tuyệt nhiên không ai dám ló vào trong. Ánh đèn dầu leo lắt tờ mờ từ trên bàn soi xuống. Thi thể của cháu gái bà Lý, hai mắt mở trừng trừng, ở ngay yết hầu là một mảnh gương vỡ ghim vào. Ông thầy Trần theo bản năng hừ lên một tiếng, sau đó ông cũng vội vàng đè nén xuống. Những người trước đó đều không có tử trạng dã man đến mức như thế này. Cô gái này rốt cuộc có liên quan gì mà lại bị mảnh gương găm thẳng vào yết hầu thế kia? Mảnh gương thứ tư rơi vào nhà ai? Trong lúc mọi người còn đang hoang mang, lo lắng, ghê rợn, thì bất giác ở bên ngoài kia, bài đồng dao lại vang lên, âm thanh lanh lảnh ghê rợn. Mảnh gương thứ tư rơi vào nhà ai? Mảnh gương thứ tư rơi vào nhà ai? Gương cũ ở dưới đáy sông, người chết chẳng ai trông. Nay người không siêu thoát, báo thù đáng hay không? Gương vỡ chẳng dưới sông, người chết không ai trông. Nay người không siêu thoát, báo thù có đáng không? Tiếng mõ lại tiếp tục ngâm lên. Mọi người đồng loạt quay lại thì thấy con bé Sương đang bê cái gương đi vào. Nhìn con bé Sương lúc này hoàn toàn tỉnh táo, trông không giống như là bị người ta điều khiển. Chỉ có điều nét mặt của nó trắng bệnh bạch, mái tóc đen dài phất phơ, làm cho người ta nhìn mà giật mình. Hoài quay đầu vừa định chạy đến chỗ Sương thì thấy một vật gì đó bay vèo qua mặt của anh, là một cái đèn dầu từ trên tay con dâu của bà Lý ném thẳng vào con bé. Một cú ném hụt, cái đèn dầu rơi xuống đất, dầu lan tràn ra đám cỏ khô rồi bén lửa cháy lên đùng đùng. Mày, mày chết đi, con yêu ma quỷ quái, mày chết đi! Tiếng con dâu bà Lý gào lên. Anh Hoài định chạy đi thì bị mấy người đàn ông xung quanh xuống lại ôm lấy. Chị Nhàn thấy chồng không thoát ra được thì cũng vội lao đi, thế nhưng bị con dâu bà Lý kéo lại, sau đó vả cho mấy cái. Người chị Nhàn vốn đã ốm yếu lại bị con dâu bà Lý to phúc pháp vả cho, chưa đánh được mấy cái đã sụi lơ lăn quay ra đất. Anh Hoài bất lực, tức tưởi đến mức bật khóc, ánh lửa cháy phừng phừng hiện lên trong mắt ấy, nhưng đốm lửa kia cũng không lan được đến chỗ con bé Sương. Con bé Sương đứng đó nhoẻn miệng cười, giọng nói lanh lảnh vang lên trong đêm. Các người thấy tướng chết này có quen không? Quen không nào? Không có ai quan tâm con bé Sương đang nói gì, cả bọn nháo nhào tìm lá khô chất xung quanh hòng thiêu sống nó, dẫu biết rằng đây chỉ là một đứa trẻ và trước đây ai cũng yêu thương nó. Thế nhưng hiện tại nó đã biến thành cái dạng ma dạng quỷ như thế này, nếu như không trừ khử đi thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cả thôn. Cả một thôn lại sợ một đứa trẻ, chuyện này nó bi ai thay. Tôi xin các người đừng giết con gái tôi. Tôi xin các người đừng hại con bé. Chị Nhàn thều thào ở dưới đất và tiếng của anh Hoài gào thét lên. bị hai người đàn ông ghìm chặt. Tiếc thay cũng chẳng ai để ý. Bọn họ chỉ nghe thấy tiếng con dâu của bà Lý cay nghiệt. Thiếu sống nó đi, thiếu sống nó đi. Nó là con ma con quỷ hại người. Nó giết con tôi rồi. Thiếu sống nó đi. Chứ đêm không mai một, nó giết hết con cháu của các người đấy. Giết nó đi. Ông Trần không chịu nổi đám đông đang quát tháo. Ông đi vòng qua giường, mượn cây gậy ở trên tay bà cụ Lý, đoạn gõ bôm bốp lên trên cái mặt bàn. Các người muốn cả thôn chết sạch hay sao? Không được làm hại nó. Nhất định là không được làm hại nó. Lão thầy bói ra, lão cầm miệng lại, lão cầm miệng lại. Nó giết con gái của tôi đây này. Ông không nhìn đi à mà còn bảo vệ nó. Giết nó, giết nó đi, giết con quỷ đấy đi. Con dâu của bà Lý quay phát lại, chỉ thẳng vào mặt của ông Trần mà chửi rủa. Bà Lý vốn dĩ đang ngồi im lặng, bây giờ bà đứng dậy vả cho con dâu một cái. Sức một bà già như thế ấy mà sao hôm nay mạnh vô cùng. Cô con dâu lảo đảo suýt nữa té nhào xuống đất, nhưng cô ta bây giờ dường như muốn phát điên phát dại, quay lại xô bà mẹ chồng. Mẹ già lầm cầm rồi, mẹ không thấy cái thứ bà quỷ kia nó giết cháu nội của mẹ à mẹ? Cháu nó còn đang nằm kia kìa mẹ ơi. Bà Lý được thầy Trần đỡ lấy, trong mắt của bà cụ lúc này tràn đầy sự xót xa, hối hận. Ông thầy Trần cũng tức giận, chỉ ra đám đông mà rít lên. Chúng mày còn không dừng lại hay sao? Ấy nhưng mà đã muộn, đám người ngoài kia đã bắt đầu chất lửa, đốt con bé Sương. Ngọn lửa đã bén lên, ai nấy vội vàng tản ra. Có mấy người nào ngờ lại bị chính ngọn lửa bén vào, cháy cả người. Người ta lao đi tìm ao tìm hồ để múc nước. Có kẻ bị lửa cháy thì chồm luôn xuống cả dưới ao. Đám còn lại cũng hoảng sợ, chạy tán loạn, buông cả tay anh Hoài ra. Anh Hoài chồm lên, gấp rút lao đến chỗ con bé Sương. Nhưng kỳ lạ, lửa cháy đùng đùng như thế mà con bé không hề bị ảnh hưởng. Con ơi, Sương ơi, con đừng giết người nữa con ơi. Chà xin con. Bọn người bị lửa bén cũng không đến nỗi chết cháy. Thế nhưng khi ai nấy bỏ lên bờ thì quần áo rách tả tơi, thở hồng hộc, tay chân bê bết bọc. Con ơi đi, đi thôi, đi thôi, chà đưa con về nhà. Con bé Sương chậm rãi trước mắt, rồi nó xoay người từ từ, nhìn về phía bà cụ Lý đang ngồi ở trong nhà. Cái mặt gương nó đang bê ở trước ngực, chiếu thẳng vào mắt của bà. Cho dù xuyên qua đống lửa, ánh lửa hừng hực, bà Lý vẫn nhìn thấy phản chiếu ở trong gương là hình ảnh cả một cái thôn đã biến thành vùng tử địa, xác người la liệt, lửa cháy khắp nơi. Bà Lý vừa nhìn thấy thì giật thót mình. Bà cảm giác trái tim của bà như bị ai bóp chặt lại vậy. Hơi thở của bà như tắc nghẹn ở cổ. Con bé Sương vừa quay đầu định đi thì con dâu của bà Lý đột nhiên nó chặn lại mà hét to. Sao? Sao còn không tiêu diệt cái thứ tại ương này? Sao còn không tiêu diệt nó đi? Câu nói bỏ dở trong cổ họng của con dâu nhà bà Lý đột nhiên sặc sụa như ngộp nước. Rồi sau đó chị ta nôn ọc ra toàn là rong rêu sình lầy. Hai mắt của chị ta và hai tai rong rêu mọc ra, kéo theo cái miệng của chị ta từ từ rách toạc cả ra. Bà Lý lúc ấy đang gục ở trên giường cũng phải trợn trừng hai mắt nhìn con dâu từ từ bị đám rong rêu cứ thế từ trong cổ họng dường như là mọc ra như những bàn tay móc họng con dâu bà ra mà giết chết cô ấy. Mảnh hương vỡ thứ năm rơi vào nhà ai? mảnh gương thứ năm xuất hiện ngay bên xác của con dâu bà Lý. Ông trưởng thôn vốn làm việc ở bên ngoài, nghe người ta báo có chuyện, tất tuổi chạy về nhà. Ai ngờ vừa bước vào đến cửa đã thấy một màn vô cùng thảm thương. Ông nhìn thấy một nhà ba người chen giữa đám đông đi khỏi, bóng lưng con bé Sương yếu ớt cô độc. Làm sao một đứa bé như vậy mà lại là tội phạm giết người được chứ? Thậm chí có thể nói nó là một nạn nhân, một nạn nhân vô tình bị cuốn vào chứ. Phải nói là nó đáng thương hơn ai hết chứ. Thế nhưng người làng thì đêm nay được chứng kiến một cảnh phen khiếp vía, chẳng ai dám mon men lại gần. Oan nghiệt quá, là oan nghiệt quá mà. Bà cụ Lý nằm trên giường thở hồng hộc, hai mắt của bà cứ nhìn đăm đăm lên trần nhà. Ông trưởng thôn thật sự bây giờ cũng còn không cả dám động vào hai cái xác gớm ghiếc. Ông đi đến giường bên cạnh mẹ. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Nghiệp đấy, nghiệp tôi tạo ra hại con cháu tôi rồi. Giọng của bà cô Lý tuyệt vọng, dường như tuổi già sức yếu, bà cũng bất lực với những thứ ở trên đời. Ông trưởng thôn vặn hỏi, mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì? Mẹ giấu con chuyện gì sao? Bà cụ Lý im lặng, kèm theo những tiếng thở dài thườn thượt. Ông trưởng thôn đành phải nửa đêm đem cái xác của vợ con chuẩn bị đi mai táng. Chỉ có ông thầy Trần hỗ trợ ông xoay sở. Năn nỉ mãi mới có vài người thanh niên ở trong làng niệm tình ở lại phụ giúp. Đêm hôm khuya khoắt ở cái xứ khỉ ho cỏ gáy này thì biết đi tìm đâu ra quan tài. Hai cái xác thì đã thối rữa mất rồi, nếu như mà còn đợi thêm có khi phải thối hết cả cái thôn này mất. Một lát sau, ông thầy Trần mới nhớ ra là lúc còn nhỏ ông cũng đã từng học đóng quan tài. Ông đành miễn cưỡng chỉ đạo cho người ta đóng hai cái quan tài tạm tạm, dù gì là có còn hơn không. Gia đình Hoài về nhà trông con bé Sương ủ rũ nhưng cũng không quá tệ. Chỉ là hai bàn tay của nó vì cầm cái gương kia bị cái gương cắt cho đứt rách nham nhở. Chị Nhàn muốn rửa vết thương băng bó thì con bé Sương lắc đầu. Nó leo lên trên giường lặng lẽ đi ngủ. Hai cái quan tài ở bên nhà ông trưởng thôn sau khi khâm niệm cho xác người xong xuôi đã vội vã chọn đại một giờ tạm để hạ huyệt. Trước khi mặt trời lặn, mọi việc đã xong. Anh Hoài còn không dám ghé sang bên ấy, thậm chí còn không dám ra khỏi nhà, bởi vì sợ rằng là thôn dân họ sẽ điên cuồng tấn công. Mặc dù là bà cụ Lý và ông thầy Bói đã cảnh báo thôn dân rằng để cho gia đình anh được yên, thế nhưng ai mà biết được khi con người ta điên lên thì con người ta có thể làm được những gì chứ. Nhà ông trưởng thôn là khá giả nhất ở cái củ lao đất này. Ấy vậy mà bây giờ vợ và cô con gái duy nhất đã chết, chết tức chết tuổi trong im lìm, không một hồi trống, chẳng một tiếng kèn. Cũng chẳng ai biết khoảnh khắc nhà ông trưởng thôn hạ huyệt, ở ngoài bờ sông lại có một con bé im lặng đứng ở đó. Anh Hoài đã sớm không còn dám ngăn cản con bé Sương. Anh biết nó làm được nhiều thứ hơn anh tưởng. Tuy không biết rõ ràng những thứ ấy là gì, với mục đích gì, nhưng anh nghĩ nếu như anh ngăn cản nó thì có khi mọi thứ còn tồi tệ hơn. Hoặc ít nhất nếu như anh không ngăn cản nó, có lẽ con bé Sương sẽ yên ổn hơn một chút. Mặt trời ngã về phía tây, chuẩn bị khuất ở trên mặt sông. Sóng rì rào vỗ vào bờ buồn bã. Con bé Sương đứng lặng, nhìn ra xa xa, trong đôi mắt dường như không có tiêu cự, miệng lẩm bẩm. Bà rốt cuộc là ai? Bí mật của bà là gì? Bất giác, ở ngay mép nước, dưới chân con bé Sương, cái gương lành dành nổi lên, mặt gương ngửa lên trời. Thế nhưng ở trong gương là phản chiếu hình ảnh của địa ngục. Con bé Sương cúi xuống nhìn, nó nhặt lên rồi ném cái gương sâu răm phía mặt nước. Cái gương vừa chạm vào mặt nước thì bất ngờ con bé Sương bị nghẹt thở như là ai đó bóp cổ. Nó đưa hai tay vịn lấy cổ, nó chạm được vào một đôi tay lạnh cóng như làm từ nước đá vô hình đang bóp cổ nó. Rốt cuộc bà muốn gì? Tôi đã giúp bà lấy mạng những người bà cần lấy, sao bà còn giết người vô tội? Tại sao? Con bé Sương túm chặt như muốn gỡ đôi tay kia ra. Đôi bàn tay kia lơi lỏng ra một chút rồi đột nhiên hất văng con bé Sương ngã ngửa ra đằng sau. Từ dưới đáy sông, giọng ngực cười vang lên lanh lảnh. Vô tội à, mày không thấy chúng nó là cố tình giết mày à? Là tao cứu mày, sinh mạng của mày quý giá như thế mà chúng nó muốn giết. Thế thì mày còn thương xót chúng nó làm gì? Làm gì? Bà cứu tôi chỉ vì muốn tôi làm việc cho bà. Là như vậy, tao vốn dĩ là người tốt, chỉ tại tất cả bọn người kia đã biến tao thành ma thành quỷ như thế này. Bà đừng đổ thừa, bà lấy cớ để giết người vô tội. Bà không thể tự mình giết người, bà mượn tay tôi. Tôi không làm cho bà nữa, bà đừng mơ. Con bé Sương vừa lồm cồm đứng dậy thì lại bị siết cổ. Lần này nó cảm giác cứ như là có một mớ rong rêu bầy nhầy đang quấn chặt lấy cơ thể của nó. Giọng nói từ dưới đáy sông vang lên đầy giận dữ. Nếu như mày không làm, tao giết cả cha cả mẹ mày. Hoặc là tao giết mày trước, tao đem thân xác mày mà biến cái thôn này thành địa ngục. Bà giết tôi đi, bà giết chết tôi đi. Sau tiếng hét của con bé Sương vang lên, mớ rong rêu lại siết chặt cổ của nó. Nhưng sau đó, những mớ rong rêu trong một thoáng như bị ai cắt đứt phăng, rồi gấp rút bỏ tụt xuống dưới sông. Con bé Sương nằm ở dưới đất. Thế nhưng nó lại không khóc lóc, nó cũng không mệt mỏi, mà trên miệng của nó lại vén lên một nụ cười lẩm bẩm. Bà không giết được tôi đâu, bà không giết được tôi đâu. Ở bên kia, đợi cho nhà bà cụ Lý làm lễ an táng xong xuôi cho hai người xấu số, hai ngày sau anh Hoài mới dám ghé qua thắp nhang. Bà cụ Lý bệnh không cả dậy nổi, ông thầy Trần vẫn còn ở lại giúp làm lễ cúng, cho nên ông ra nói mấy câu với anh Hoài. Hai người đi đến bên giường của bà cụ Lý, mới chỉ ốm có mấy hôm mà trông bà cụ gầy guộc đến đáng sợ. Hai mắt của bà cụ vốn đã trũng sâu, nay lại càng trông hun hút, da thịt nhăn nhúm như muốn dính sát xuống giường. Anh Hoài ngồi xuống bên cạnh, bộ dáng buồn rầu. Bà Lý, nếu như bà biết được điều gì thì bà nói cho nhà cháu. Nếu như trước đây bà không trốn tránh thì có lẽ con dâu và cháu nội của bà cũng không chết. Bà cụ Lý chảy nước mắt, những dòng nước mắt đục ngầu, bàn tay khẽ động đậy như muốn làm gì đó. Anh Hoài nhìn xuống, đưa tay sát lại cho bà ấy nắm lấy. Bà cụ Lý chớp mắt mấy cái, hít sâu vài hơi, thều thào. Tôi xin lỗi chú, tôi xin lỗi chú. Đều là cái nghiệp của tôi mà liên lụy đến gia đình chú, liên lụy đến làng, đến xóm. Tội nghiệp con bé ngây thơ, giờ lại vướng vào tội vào nghiệt này. Ông thầy Trần nheo mắt, đi lấy cái ghế, bắt xuống bên cạnh giường ngồi xuống. Anh Hoài nghe xong thì đôi mắt đăm chiêu. Anh ra hiệu cho bà cụ Lý, nói tiếp. Bà cụ Lý lấy hơi một cái, rồi lại tiếp tục thều thào. Ở chỗ ao nhà chú có một ngôi mộ, cũng chẳng hẳn là mộ, là cái gò. Dưới ấy có một cái xác. Anh Hoài vừa nghe đến thì đổ mồ hôi. Anh rút khỏi tay của bà Lý. Cái xác của ai? Là của một người đàn bà chết đuối. Đã chết đuối lại còn vùi ở mép nước, liệu đây có phải là một vụ chôn sống? Ông thầy Trần vừa nghe đến thế thì cũng cảm thấy hào hứng. Ông chen ngang. Tại sao lại phải chôn ở dưới mép nước? Là chôn sống, là dìm chết người phòng. Các người nếu như mà làm như thế thì khác gì là cầm lạ thu. Dù đã ngược xuôi ngang dọc bao năm, ông thầy Trần vẫn không tài nào chấp nhận được việc làm dìm chết người sống. Cũng đâu phải là thời phong kiến cổ đại đâu mà ác như thế. Thế nhưng câu trả lời của bà cụ Lý làm cho cả hai người té ngửa. Đúng là dìm chết rồi vùi luôn xác ở đây. Các người điên rồi. Anh Hoài thốt lên một tiếng. Cô ta đã phạm tội gì? Cớ làm sao mà lại bị dìm chết đau đớn như vậy? Anh Hoài dường như bây giờ đang vô cùng phẫn nộ. Ông thầy Trần đưa tay ngăn cản. Ông nhắm mắt, đoạn bấm đốt ngón tay, tính toán một lúc. Ông vung tay hừ mạnh. Tôi đoán là mấy người không phải dìm cố ở trong ao, mà là dìm ở ngoài sông. Bà cụ Lý ngẩng lên nhìn ông thầy Trần bằng đôi mắt kỳ lạ. Thầy lại tiếp tục gặng hỏi. Tôi nói có đúng hay không? Đúng vậy. Sau đấy 2 năm thì con đảo đi qua. Ông cho người lặn xuống đáy sông, đào xác lên, chôn trong đáy ao nhà Hoài. Anh Hoài kích động. Anh thật sự không biết trong ao nhà mình lại có vùi một cái xác. Nếu như sớm biết, thà là anh tay không tấc đất đi làm thuê làm mướn, chứ không để đến mức như bây giờ ra cái cớ sự con gái anh như vậy. Tại sao ông đã vớt được cô ấy lên mà không chôn trên bờ? Từng ấy năm nằm không dưới đáy sông, lại không bị thối thịt thối xương ra. Lúc này Hoài dường như có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi muốn được giải đáp. Chỉ cần biết rõ tất cả sự thật thì cơ hội cứu con bé Sương sẽ càng cao. Ông thầy Trần chen ngang vào. Ông nói tiếp. Xác chết nằm ở dưới nước quá lâu sẽ không thể lên bờ được. Làm như vậy là kỳ là quái. Xác chết này hẳn là bị trúng lời nguyền gì rồi. Để tôi bói cho một quẻ xem chỗ đất ao nhà chú là cái vận gì, thế gì. Thầy Trần nhìn sang về bên nhà Hoài, đoạn tiếp tục bấm đốt ngón tay, mắt trông tiền tượng. Trong bộ dáng của ông vô cùng nghiêm trọng. Một lát sau, trên mặt của thầy Trần đổ mồ hôi. Ông nói, là điểm đại hung rồi. Là hầu chiếu xuống bên kia, lại còn thấy cả âm khí ám khí bốc lên nồng nặc. Ao nhà chú là một cái hồ quỷ, hồ nước bị nguyền rủa. Ông đạo kia vốn chẳng phải là phường tốt đẹp gì. Ông ta đem cái xác chôn vào giữa cái hồ quỷ là hòng muốn giết cả thôn này. Bà cụ Lý lúc này lại càng thêm suy sụp. Những lời bà muốn kể đều bị thầy Trần nói ra. Anh Hoài cũng im lặng, trầm mặc đến đáng sợ. Anh đang đắn đo tìm cách để phá giải lời nguyền kia. Đêm hôm ấy, anh Hoài cứ trằn trọc, không tài nào ngủ nổi. Chị Nhàn và con bé Sương thì lại đi nằm từ sớm. Sau khi từ bờ sông về, con bé Sương cảm thấy hôm nay nó nhẹ nhàng lắm. Mấy ngày trôi qua êm đẹp, nó cứ nghĩ người đàn bà kia đã có lẽ buông tha cho nó và gia đình nó. Ấy thế nhưng nó đã lầm. Hơn nửa đêm, mệt mỏi, anh Hoài cũng chợp mắt. Con bé Sương dường như lại thức giấc. Nó xoay mình trở mặt, nhìn về phía mẹ nó, thì hoảng hốt. Chị Nhàn đang nhìn chằm chằm vào con bé Sương, thế nhưng đôi mắt lại trợn lên trắng dã. Cái miệng rách nát, bè bét đầy rong rêu. Trên tay đang cầm một cái gương, lăm lăm soi thẳng về phía con bé Sương. Con bé Sương giật mình khiếp đảm. Ấy thế mà anh Hoài vẫn ngủ say như chết. Hoặc có lẽ là thật sự anh chẳng nghe thấy gì cả. Cảnh vật ghê gớm ở trong tấm gương có lẽ đã không dọa được con bé Sương nữa. Nhưng bộ dáng của mẹ nó thật sự làm con bé hoảng hốt. Cơn hốt hoảng đi qua, nước mắt của con bé Sương chảy xuống. Nó giật mạnh cái gương từ tay của mẹ, nhưng chẳng nổi. Những ngón tay của chị Nhàn bây giờ chỉ còn trơ ra xương sẩu như đã ghim chặt vào mặt gương. Buông ra! Mẹ! Mẹ! Mẹ buông ra! Con bé Sương vẫn nghiến răng nghiến lợi. Giờ phút này nó cảm thấy tay của mình nhông nhóc. Nhìn xuống, nó thấy từ trong xương song trong thịt của bàn tay mẹ tràn ra những mớ răng rêu đang cuốn chặt lấy đôi tay của nó. Đôi mắt trắng dã của chị Nhàn lúc này bỗng nhiên cồm cộp. Con bé Sương nhìn thấy tròng mắt vốn đang trợn ngược giờ lại đảo liên tục ở dưới vành mi, làm cho nó muốn hoa cả mắt. Dường như ở trên đôi mắt đấy có những con sán chỉ đang bò lồm cồm nổi cả lên. Con bé Sương nhắm mắt lại, cố dùng ý thức xua đuổi đám rong rêu kia. Nó cảm giác tay mình lạnh toát. Bàn tay xương sầu kia của chị Nhàn đang vịn chặt lấy tay nó. Có tiếng lẩm bẩm: con gái ngoan, đi với mẹ, đi với mẹ. Bà cút đi, bà không phải là mẹ tôi. Con bé Sương vẫn ra sức vùng vẫy ra khỏi bàn tay của chị Nhàn. Bây giờ nó còn đang rất đau khổ. Bàn tay kia lạnh lẽo bấu chặt lấy, làm cho con bé Sương không thể giãy ra nổi. Trong cái khó ló cái khôn, đột nhiên nó không giằng nữa. Nó nhìn chừng chừng vào trong mặt gương, miệng quát: âm tào địa phủ, tôi có thể xui. Bà giết mẹ tôi vẫn có cách đưa mẹ tôi về. Bàn tay Sương sầu kia bỗng nhiên nới lỏng. Thế nhưng con bé Sương vừa rụt ra thì thoáng một cái như bị hút thẳng vào trong mặt gương. Con bé hụt chân rồi như là rơi tự do xuống một nơi nào đó. Cho đến khi nó mở mắt thì cảm giác xung quanh chỉ toàn là nước. Gương cũ dưới đánh sông, người chết chẳng ai trông. Nay người không siêu thoát, báo thù đáng hay không? Bài đồng giáo quen thuộc lại vang lên, là giọng ngâm kỳ dị của hai đứa bé. Tiếng ngâm ấy vang lên từ tận sâu dưới âm tạo địa phủ, lạnh lẽo thê lương. Sau cái tiếng ngâm ma quái ấy là tiếng trẻ con đang cười khinh khích nô đùa, nhưng tiếng cười ấy dường như còn đang hả hê, đang vui vẻ lắm. Mọi thứ cứ ghê rợn mà vang lên xung quanh, tạo thành một thứ âm thanh ma quái. Còn bé Sương dường như là mất hết đi trọng lực, chói vói. Những tiếng cười cứ văng vẳng xung quanh. Con bé quỳ gục xuống, không có điểm tựa. Nó áp tai sang bên, tiếng cười phát ra ở bên dưới chân của nó. Nó cúi xuống dõi mắt thì nhìn thấy hai đứa bé, khuôn mặt trắng bành bạch, nắm tay nhau đi vòng quanh. Con bé Sương cố nhìn thêm một chút, dường như quen thuộc là mặt gương. Tiếng cười nhoáng một cái lại vang lên như ngay ở trên đầu. Con bé Sương nhón chân nhìn lên trên. Ở bên trên ấy lại là một tầng nữa. Là nó đang đứng ở tầng giữa. Bên trên kia chỉ thấy cái lưng của cái gương và bốn cái chân trần đang chạy nhảy xung quanh. Còn bé Sương chỉ có thể lấy tay đập mạnh xuống. Dường như cú đập ấy có hiệu quả. Hai đứa bé còn không chạy lòng vòng, đứng lại sững một giây, rồi từ từ ngửa mặt lên. Khuôn mặt trắng bệch, cái môi đỏ như máu, đồng loạt ngẩng lên nhìn thẳng vào con bé Sương. Con bé Sương sợ khiếp vía, giật mình. Nó bắt đầu đập phá xung quanh, miệng gào thét. Mình ở đâu? Bà nhớ tôi ở đâu? Bà ra đây! Bà đừng cứ trốn như vậy! Cút đi! Cút đi! Xung quanh con bé Sương thoáng một cái thu nhỏ, giống như là ở miệng giếng. Ở bên ngoài toàn là tóc. Những mớ tóc đen dài cứ lần lượt xuất hiện, xoay vòng quanh cái giếng. Con bé Sương lùi lại, bàn tay nó đụng với cái gì đó. Khi đưa lên xem thì là những mớ nhảy nhụa ghê tởm. Bất giác con bé Sương khuôn mặt đanh lại. Nó đưa lên cắn đầu ngón tay. Máu từ trên tay chảy ra, nhèo xuống. Đôi mắt của con bé Sương chăm chú nhìn theo giọt máu. Ngay từ đầu xuất hiện mảnh gương vỡ, là con bé Sương dùng máu của nó gọi mảnh gương đến. Đợi sau khi mảnh gương hút hết cái chỗ máu ấy, nó nhặt mảnh gương lên, rồi lao thẳng về phía cái đám tóc đang quấn rối kia mà cắm thẳng vào. Liên tục đâm mấy cái, cho đến khi mớ tóc từ từ nứt toạc ra. Ở bên ngoài lại có một nùi tóc khác quấn chặt lấy cổ tay con bé Sương. Con bé Sương liền vội vàng chuyển mảnh gương sang tay kia mà cắt đám tóc. Đám tóc bị cắt thì rít lên những tiếng ghê rợn. Tiếng la thất thanh, rên rỉ. Tất cả những âm thanh ghê rợn ấy vang lên. Mày thông minh lắm, nhưng đôi khi thông minh lắm cũng không tốt đâu. Bất giác giọng của người phụ nữ lại vang lên ở xa xa. Con bé Sương trông theo, thấy như có thứ gì đó đang từ từ trôi lại gần. Là một chiếc áo dài hay là một bộ da người? Không, là cả hai. Hai thứ ấy đang dập dềnh trôi đến gần. Vừa đến gần con bé Sương thì nhập lại làm một. Chỉ là một bộ da khoác cái áo dài trắng và một mái tóc đen dài, không có khuôn mặt. Con bé Sương hoảng hốt, thế nhưng nó không loạn. Tay lăm lăm mảnh gương vỡ, nó lao tới đâm thẳng vào bộ da kia. Tiếng la hét vang lên làm nó sững lại. Ở trước mắt mờ mờ hiện ra hình ảnh mẹ nó đang đau đớn quằn quại, trên người chằng chịt những vết thương. Nhìn lại bộ da hoàn toàn trống trơn, chẳng có gì cả. Con bé Sương bấy giờ mới giật mình, bởi vì nó nhận ra là từ nãy đến giờ chẳng có bộ da và cái áo dài nào cả. Là nó đang cầm mảnh gương vỡ xiên túi bụi vào người mẹ nó. Giọng người đàn bà kia lại vang lên. Không đâm nữa à? Hả? Mẹ mày là điểm yếu của mày. Sương nhắm nghiền đôi mắt, che đi sự sợ sệt. Mày không sợ chết, nhưng mày lại sợ người thân của mày bị thương. Vậy... Rõ ràng Sương đã ngừng đâm, nhưng tiếng của chị Nhàn vẫn không ngừng la hét đau đớn, thậm chí ngày một đau đớn hơn. Con bé giật mình mở mắt, tràn đầy sự kinh ngạc. Nó nhào tới, đập tay vào tường nước, xót xa nhìn về phía mẹ. Bà muốn làm gì? Bà muốn tôi làm gì? Bà muốn tôi làm gì mới tha cho mẹ tôi? Bà muốn gì? Tại sao bà lại đẩy đọa tôi như vậy? Nhóc con, thế mày ngoan. Mày chỉ là một con bé, đừng chống cự. Đừng nghĩ mày có thể đi lại giữa hai thế giới mà có thể trả giá với tao. Mày nhầm to rồi. Đến đây, đến đi, tao nói cho. Con bé Sương áp sát tai vào bức tường nước ngăn cách để nghe. Một lát sau nó gật đầu. Tôi làm cho bà, nhưng bà phải thả mẹ tôi ra. Nhoáng một cái, Sương bị đẩy trồi lên trên mặt sông, rồi bị một dòng nước xô vào bờ. Kỳ lạ là cả người không hề ướt. Sau khi leo lên bờ, nó lập tức co giò chạy thục mạng về nhà, vén toang bức màn. Ở trên giường trống trơn, không thấy cha mẹ đâu cả. Nó lại lao ra ngoài ao. Đối với nó thì ở ngoài sông hay là ao đều như nhau, đều có thể liên lạc với người đàn bà nọ. Mẹ tôi đâu? Sao bà vẫn chưa trả lại mẹ cho tôi? Sương chồm xuống mép nước hét lên. Cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ, thế nhưng ở góc trời đang hừng sáng. Chỉ là dường như xung quanh cũng chẳng ai nghe tiếng lo la hét, hoặc có thể là người ta nghe thấy, chỉ có điều họ sợ, họ không dám ngó ra mà thôi. Chà, tao chỉ đóng là tao không giết bà ấy, chứ tao có bảo là tao trả cho mày đâu. Tao không giết mẹ mày là tao đã nhân từ lắm rồi. Còn tiếp theo thì phải xem cha mày có cứu được mẹ mày hay không. Giọng nói văng vẳng lại vang lên. Cha nó? Cha nó thì liên quan cái quái gì? Bụng đàn bà xấu xa. Sương còn quá nhỏ để hiểu những điều mà người đàn bà kia nói. Nó chỉ biết mẹ nó chắc chắn đang nằm dưới đáy ao, và chỉ có cha nó mới có thể cứu được mẹ. Con bé hộc tốc chạy vào trong nhà. Nó húc tung cả cửa. Ở bên giường bên kia, anh Hoài giật mình tỉnh giấc. Con bé Sương nhảy thẳng lên trên ván, túm lấy cha nó mà lay. Cha, cha mau đi cứu mẹ, mẹ bị té xuống ao cha ơi. Dù anh Hoài chẳng hiểu mô tê gì, nhưng nghe đến vợ thì anh nhíu mày chồm dậy, không kịp xỏ dép mà lao ra ngoài theo con. Mẹ, mẹ ở dưới ao, ở dưới ao đó cha. Anh Hoài lao vút sang bên ấy. Con bé Sương chỉ nghe đánh ùm một cái, nước băng tung tóe. Nó nóng ruột chồm ra ngoài mặt ao mà quan sát. Sau khi cha nó nhảy xuống, mặt nước lại im lìm một cách kỳ lạ. Mẹ nó đã bị người đàn bà kia bắt đi. Bây giờ cha nó đã lao xuống dưới. Ở dưới nước chắc chắn là vô cùng đáng sợ. Con bé Sương thấp thỏm không yên. Ở trên bầu trời kỳ lạ, tự bao giờ đã có mấy con quạ bậu vèo mà kêu lên những tiếng ghê rợn, như đang mong chờ điều gì. Con bé Sương nhặt một cục đất to ném thẳng lên bầy quạ. Cút đi, lũ xui xẻo. Ở dưới kia, anh Hoài vừa nhảy xuống thì ngoảnh lại đã không thấy bầu trời ở trên mặt nước đâu nữa. Trên đầu của anh nhanh chóng bị những sợi rong rêu lan tỏa bao phủ, tối tăm mù mịt. Anh cố len lỏi giữa đám rong rêu để tìm. Anh cứ lặn, lặn sâu xuống. Một thoáng thì anh thấy ở dưới ấy thấp thoáng có một thứ gì đó như là tấm bia mộ. Không ngờ đêm hôm thanh vắng, âm thanh ấy lại vang vọng lên. Có mấy người hàng xóm nghe trộn rộn cũng tò mò ngó ra. Người ta trước tiên nhìn thấy bộ dáng trắng bệch của con bé Sương hù dọa. Sau đó khi nhận ra là con bé Sương thì họ không kiềm chế được. Ông trưởng thôn bị mất cả vợ vẫn con lẫn con gái, bây giờ đang trong cơn tức giận. Được người ta báo tin, ông ta chạy một mạch đến, lao thẳng vào nhà Hoài. Không biết ông thầy bói Trần đâu, chỉ có thấy bà cụ Lý cùng với mấy người hàng xóm đang dìu bà ấy dần dần đi đến. Thế nhưng họ có hỏi gì thì con bé Sương vẫn cứ im bặt, không mở miệng. Ông trưởng thôn vừa tới nơi đã chỉ thẳng vào con bé Sương mà gằn giọng. Là nó hại cha hại mẹ nó. Bọn kia không có trong nhà, chắc lại bị cái con quỷ này nó hại rơi xuống ao rồi. Bà cụ Lý sững lại một giây, hốt hoảng nhìn xuống mặt nước. Có mấy người đàn ông gan dạ khỏe mạnh còn đang chuẩn bị nhảy xuống cứu người thì bà cụ Lý ngăn lại. Không được xuống, ở dưới đây là một cái hồ quỷ đấy. Mảnh hương vỡ rơi vào tay ai? Mảnh hương thứ sáu rơi vào tay ai? Bà cụ Lý còn đang nói thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh vang vẳng. Bà vội vàng xoay xoay cây đuốc chiếu ra xung quanh. Ai? Ai nói đây? Những người khác cũng nghe thấy tiếng nói ấy thì quay phắt lại nhìn về phía con bé Sương. Thế nhưng rõ ràng là con bé Sương đang ngậm chặt miệng không hề động đậy. Đột nhiên bà cụ Lý ném cây đuốc xuống rồi té nhào như phát điên, miệng lẩm bẩm. Là bà là quỷ về đòi mạng. Quả báo, quả báo. Mọi người còn chưa kịp hiểu gì thì thấy một mảnh gương xuất hiện ngay bên cạnh bà cụ Lý. Nét mặt của bà cụ khi trông thấy mảnh gương lộ rõ sự sợ hãi. Đôi môi già nua liên tục bấp máy nhưng không thành lời. Con bé Sương vẫn đứng im như đá. Bấy giờ nó bất ngờ ngồi thụp xuống, đưa tay nắm chặt lấy mảnh gương. Bàn tay nhỏ xíu siết chặt lấy mảnh gương, như thể bàn tay sẽ bị mảnh gương cào cho rách nát. Ấy thế mà chẳng có một giọt máu nào cả. Mảnh gương kia đã hút hết toàn bộ máu vào. Bà cụ Lý bây giờ đang chờ chết thì chậm chậm quay sang nhìn con bé Sương, vẻ mặt phức tạp. Không biết bà đang nghĩ điều gì, nhưng từ trong đôi mắt già nô sâu hun hút kia ánh lên tia hối hận. Bà hối hận bởi vì ngay từ đầu bà đã trốn tránh, không nói ra những gì bà biết. Bà đã bỏ cuộc quá sớm, hay là vì chính bà đã sợ hãi mà phán cho con bé tội chết khi còn chưa cả luận tội. Nếu như bà nói ra sự thật sớm một chút, bà thành thật sớm một chút, thì có lẽ đã không phải đến như ngày hôm nay. Chính bà mới là người hại chết 5 người kia, chứ không phải là con bé Sương. Nó chỉ là người chịu tội thay mà thôi. Vậy là đứa trẻ đã bị bà phán cho tử tội ấy bây giờ lại đang cố tìm cách cứu bà. Người ta thường nói là người già thì không còn sợ hãi, cũng chẳng còn luyến tiếc điều gì. Thế nhưng bà cụ Lý đang tự thấy mình thật là hèn hạ, tham lam, vì mạng sống của mình mà hại chết người khác. Bà bây giờ còn không bằng một đứa trẻ. Dù vậy, đứa trẻ ấy cũng không oán không trách, không tiếc mạng nó mà sẵn sàng cứu tất cả mọi người và cả bà nữa. Con bé Sương chậm chậm đứng dậy, ngước ánh mắt nhìn chằm chằm vào bà cụ Lý và những người dân ở xung quanh. Trong đêm khuya thanh vắng, thấy con bé ném thẳng cái gương xuống ao, đánh vút một tiếng. Con bé như dùng hết sức của nó mà ném, mảnh gương bay đi, bàn tay của nó máu bắn ra thành vệt, nhỏ tong tỏng xuống đất. Con bé Sương cảm thấy tay của nó đau đớn, không thể chịu nổi. Nó run run đưa bàn tay lên trước mặt nhìn, còn chưa kịp xem tay của nó đứt thành như thế nào thì nó nghe tiếng ở bên mặt nước đánh ủng một cái. Mảnh gương từ dưới nước văng ngược trở vào bờ. Là có quỷ. Khi mảnh gương văng về phía bờ, mọi người còn chưa kịp cả giật mình thì mảnh gương ấy văng thẳng vào yết hầu của ông trưởng thôn. Ông trưởng thôn mắt trợn ngược trắng dã, co giật đùng đùng. Con bé Sương theo bản năng như muốn túm lấy mảnh gương ấy. Nhưng mảnh gương ấy mới chỉ kề ở ngay cổ, chứ chưa đâm vào sâu. Con bé Sương đứng sững, nó lại cảm giác như có gì kỳ quái ở dưới nước. Có lẽ âm thanh này chỉ có một mình nó nghe thấy, bởi vì mọi người không có ai nhìn sang bên ấy cả. Con bé Sương nhìn sang, khóe miệng của nó run rẩy, lắp bắp, là một mảnh da người và một chiếc áo dài. Mảnh da người vừa trồi lên khỏi mặt nước, thì ngay sau đó, cái áo dài từ từ kéo đến, phủ lên mảnh da. tự hình thành một người đang lềnh bềnh, không có mặt mũi, chỉ có mớ tóc đen lòa xòa. Con bé Sương chần chối nhìn thứ kia, tuy cũng chẳng còn xa lạ gì, thế nhưng bây giờ nó sợ hãi. Bàn tay muốn giữ chặt mảnh gương khựng lại, trong nội tâm của nó giằng xé. Ở dưới nước vẫn không có động tĩnh gì, cha mẹ của nó vẫn còn ở dưới đấy, mà mảnh da kia đang uốn éo bay lên khỏi mặt nước như một lời đe dọa. Mày dám ngăn cản sao, con danh? Nếu như mày dám ngăn cản, tao sẽ để cha mẹ mày vĩnh viễn dưới đáy nước này. Ông trưởng thôn lúc này ho lên sặc sụa. Ông lấy hai tay cào gấu cổ mình, dường như ông đang bị một thứ gì đó siết cổ cho ngạt thở. Những người xung quanh cũng không ai dám đến gần. Bà cụ Lý muốn khóc ra máu. Bà khàn giọng nhìn ra mặt nước mà hét lên: Lấy mạng của tôi đi, lấy mạng tôi này, đừng làm hại con tôi. Đoán chừng bà cũng chỉ nói đại như vậy thôi, chứ bà cũng chẳng nhìn thấy gì. Mảnh da ở ngoài ao như đổi hướng. Con bé Sương vội lao tới, giang tay cản trước mặt bà cụ Lý: Không được giết bà ấy, không được giết bà ấy, nếu không, nếu không tôi sẽ không làm việc cho bà. Lúc này những người có mặt ở đây đều tập trung nhìn về phía ao, im lặng trống trơn, không có bất kỳ thứ gì. Họ cho rằng con bé Sương có thể nhìn thấy ma quỷ thì chắc chắn nó cũng chẳng còn là người, hay là ít ra đôi mắt của con bé Sương cũng chẳng bình thường. Con người vốn dĩ rất kỳ lạ, họ thường cho rằng những người có thể nhìn thấy những thứ không thuộc về trần gian đều là những kẻ đáng sợ. Họ cũng chẳng quan tâm tới người ấy đang cố giúp, cố cứu mạng mình, mà chỉ đơn giản là dâng lên một cơn định kiến: Mày không giết chúng thì chúng nó giết mày. Làm người có gì tốt, chi bằng theo tao đi mà làm quỷ. Còn bé Sương nghiến răng nghiến lợi: Sao mày luyến tiếc làm người à? Hả? Tốt lắm, vậy tao sẽ cho mày biết thế nào là lòng dạ của con người. Nói đoạn, mảnh da lại từ từ chìm xuống đáy nước, không để lại một chút gợn sóng. Mảnh gương vỡ kẻ ở yết hầu của ông trưởng thôn cũng nhoáng một cái biến mất, chỉ còn bà cụ Lý đứng đó thần hồn điên đảo. Vợ chồng nhà Hoài Nhàn vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Con bé Sương ngồi thụp xuống, dõi mắt tìm kiếm dưới ao nhưng vô vọng. Nó hối hận, nó hối hận vì nó đã quyết định cứu những kẻ xa lạ mà bỏ mặc cha mẹ nó. Nhưng nó cũng thầm cảm thấy đúng đắn, bởi vì ít nhất cũng là cứu người. Ở cái củ lao nghèo này cơm chẳng đủ ăn, cũng chẳng có con chữ, nhưng cha nó luôn luôn dạy nó một điều rằng làm người thì nhất định là phải sống lương thiện. Và nó mới chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, nó chỉ biết vâng lời, làm theo. Thế nhưng không phải là cứ lương thiện với người khác là sẽ được đền đáp. Con bé Sương vẫn còn đang đăm đăm đôi mắt nhìn xuống đáy nước, thì một bàn tay túm chặt lấy tóc nó mà giật ngược lại. Trong cái nhìn hất ngược về đằng sau, ánh mắt của người túm tóc nó bây giờ vặn lên như ác thú, là ông trưởng thôn. Ông ta hung bạo tàn nhẫn, không hề nương tay với một đứa trẻ. Ông trưởng thôn, ông làm gì vậy? Thấy ông trưởng thôn khuôn mặt đằng đằng sát khí, mọi người hoảng hốt. Ông trưởng thôn rút ra từ đằng sau một con dao Thái Lan, giơ lên cao làm con bé Sương giật mình. Nó cũng không nói lên lời, cũng chẳng dãy giụa được. Một người đàn ông lao tới túm lấy tay ông trưởng thôn trừng mắt: Nó là thứ có thể nhìn thấy ma thấy quỷ, chắc chắn nó cũng cùng một ruột. Là mắt nó, móc mắt nó ra, móc mắt nó ra. Anh cản tôi thì sau này nó và con quỷ sẽ giết sạch cả cái thôn này, giết cả nhà anh. Nghe thấy câu nói ấy của ông trưởng thôn, người đàn ông kia khựng lại. Nỗi sợ hãi quá lớn đến nỗi che mờ đi cả sự thương xót. Ông trưởng thôn hất tay người đàn ông ra. Con bé Sương bỗng nhiên nhớ tới câu nói của người phụ nữ ở dưới đáy ao. Lòng người, lòng dạ con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Con dao từ từ hạ xuống, cho đến khi nhoáng một cái, đâm thẳng vào mắt nó. Thế nhưng mũi dao vừa chạm tới thì bỗng nhiên ông trưởng thôn lảo đảo. Là bà cụ Lý ở dưới đất nắm lấy chân của ông ta. Ông trưởng thôn như mất hết lý trí, vung chân đá văng bà cụ Lý ra. Bà cụ Lý lồm cồm bò vào cầu xin. Con ơi, không được giết con bé, không được giết con bé. Ông trưởng thôn và mẹ giằng qua co lại, cuối cùng con dao vẫn cứ đâm thẳng xuống mắt của con bé Sương. Dù sự cố là ngoài ý muốn, nhưng thật sự là ông trưởng thôn đã chính tay chọc mù mắt con bé. Bên mắt phải của nó, lưỡi dao đã găm sâu, đang đổ máu ròng ròng. Con bé Sương đau đến tê dại, đau đớn đến mức không cả hét lên nổi. Mấy người khác ban đầu, dù có đồng tình với ông trưởng thôn, nhưng khi sự đã xảy ra thì họ lại cảm thấy bất nhẫn. Bà cụ Lý không lôi kéo nữa, cứ thử người ngồi đó, miệng lẩm bẩm không biết đang nói gì. Ông trưởng thôn dù chỉ là vô tình trong lúc giằng co, thế nhưng bây giờ ông lại tiếp tục, không chùn tay, dứt khoát rút thẳng con dao ra. Máu của con bé Sương đã nhỏ tong tỏng. Ông trưởng thôn tưởng chừng nhìn bộ dáng ấy sẽ có chút lay động. Nào ngờ ông ta nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt vằn lên dữ tợn, giơ cao con dao muốn lấy luôn con mắt còn lại của nó. Người ta xúm lại ngăn cản, suýt nữa bị ông ta xiên cho mỗi người một nhát. Có vài người bị ống khô dao cớ vào tay vào chân, lăn ra đất, ôm tay ôm chân kêu oai oái. Giờ phút này ông trưởng thôn trông giống như là con thú khát máu. Con bé Sương bỗng nhiên đứng dậy, một tay bưng mắt muốn chảy. Ông trưởng thôn lao đến túm tóc con bé mà giật lại. Trong khoảnh khắc ấy, lưỡi dao vừa vặn đâm thẳng vào con mắt còn lại của con bé Sương. Nó kêu hét lên một tiếng thảm thiết rồi khuỵu xuống. Đôi mắt của nó mù lòa, hai vệt máu đỏ tươi chảy ướt đẫm cả khuôn mặt nhợt nhạt. Ông trưởng thôn ngửa mặt lên trời mà cười ha hả, tựa như là chó sói đang gào thét. Con quỷ, con quỷ, mày chết đi, con quỷ, tao báo thù cho vợ tao, con tao. Vừa dứt lời thì ông ta đứng như trời trồng. Người dân xung quanh cũng không cả dám tiến lên xem, chỉ biết đứng từ xa xa. Vừa lúc ấy, ở đầu xóm có tiếng bước chân thình thịch chạy lại. Chính là ông thầy Trần. Ông thầy Trần thở hồng hộc. Ông lao đến đẩy ngã ông trưởng thôn. Đến bấy giờ mọi người mới dám xuống lại. Ở trên yết hầu của ông trưởng thôn đã cắm một mảnh gương vỡ tự bao giờ. Mảnh gương giống hệt như mảnh gương vừa nãy. Ở bên kia, bà cụ Lý đang ôm lấy con bé Sương. Bà đang nhai mớ cỏ gần đó, muốn dịt vào cầm máu cho con bé, mặc dù biết chẳng có hiệu quả gì. Điều kỳ lạ là đến bây giờ thì con bé Sương cũng chẳng khóc lóc nữa. Hoặc là có thể máu đã thấm hết cả nước mắt của nó. Mảnh gương thứ bảy rơi vào nhà ai? Ông thầy Trần lẩm bẩm. Cái thằng cha già đầu này mà mày còn ngu như con chó. Giỏi ơi, dám trói cả tao vào cột nhà để mà đi làm cái việc ác việc độc này. Con bé này là thứ cứu cả làng cả xóm. Một người lồm cồm bò dậy, ôm lấy chân ông thầy Trần. Thầy, thế là sao? Bây giờ phải làm gì? Làm gì à? Bây giờ chúng mày chỉ còn nước mà ngồi chờ chết. Chết hết. Cả làng, cả xóm, chết sạch. Không phải là hồ dọa. Ông nói thật. Ông biết con bé Sương đang cố chống lại thứ đó để bảo vệ mọi người. Thậm chí nó còn chấp nhận đánh đổi cả cha mẹ nó còn đang biệt tăm ở dưới đáy ao. Vậy mà bây giờ đám người nó vừa đứng ra bảo vệ lại đâm mù đôi mắt của nó. Thứ đó lại giết người là để trả thù cho con bé Sương. Ông thầy Trần thở dài, vừa định ra xem xét con bé Sương thì ở dưới nước có tiếng động. Ai nấy hốt hoảng tưởng rằng cái thứ quái dị kia lại xông lên. Nào ngờ bắt gặp cảnh anh Hoài chồm lên khỏi mặt nước, ôm theo thay vợ. Ông thầy Trần vui mừng ra phụ anh kéo chị Nhàn lên, rồi bắt đầu dốc ngược chị lên lưng mà chạy để cho ọc nước ra. Chị Nhàn ho sặc sụa một hồi, rồi cũng tỉnh lại. Anh Hoài vật vã mệt mỏi mãi mới trèo được lên bờ. Mấy người kia cũng không cả thèm kéo anh lên nữa. Ông thầy Trần ái ngại, nhìn chị Nhàn, rồi nhìn con bé Sương. Anh Hoài thở hồng hộc, anh đưa mắt ráo rác tìm kiếm. Thế nhưng đau đớn thay, thứ đập vào mắt anh không phải là đứa con gái nguyên vẹn tròn trịa xinh xắn, mà là một hình hài kinh dị máu me. Cha, cha ơi, có phải là cha không? Con bé Sương nghe tiếng động, vội vàng quơ quàng tìm kiếm. Anh Hoài thấy cảnh ấy, trái tim của anh như muốn vỡ tan, đau đớn không tả nổi. Anh chồm đến nắm chặt bàn tay nhỏ bé đầy máu của con bé. Anh nghiến răng, quắc mắt nhìn lại đám người. Súc sinh mà. Con bé Sương nắm lấy được bàn tay của cha, nhoẻn cười, nụ cười méo mó yếu ớt, chưa nở hết trên môi đã lụi tàn. Nó dồn dậy, nó lui về đằng sau. Không, không phải cha. Là địa ngục. Không phải cha. Anh Hoài nhào theo ôm con vào lồng ngực, liên tục vuốt ve nó an ủi. Là cha đây con. Cha ơi, cha, địa ngục đấy cha. Con không thấy gì nữa. Con không thấy mặt trời. Xung quanh là địa ngục cha ơi. Cha ơi. Ông thầy Trần cũng không quan tâm đến bà cụ Lý nữa. Ông sai một người cõng chị Nhàn, rồi cùng với cha con bé Sương bế nó về nhà. Chị Nhàn vừa tỉnh lại thấy con như thế thì cũng kích động lắm, đến mức chị gào thét. Ông thầy Trần phải điểm một cái vào gáy, chị lại ngất lịm đi. Ông thầy Trần vừa băng bó mắt cho con bé Sương, vừa hỏi anh Hoài về chuyện ở dưới đáy ao. Anh Hoài hồi tưởng mà kể lại hết mọi chuyện. Lúc anh nhảy xuống ao thì cảm thấy dường như tiến vào một không gian xa lạ, toàn là rong rêu mịt mùng. Khi lặn qua mớ rong rêu ở giữa ao, anh thấy một tấm bia mộ. Tấm bia mộ không quá lớn mà lại làm bằng gỗ. Ở bên trên khắc năm chữ phần mộ Lệ Như Sương. Trùng hợp thay, đuôi của tấm bia là đóng ở trên bụng của chị Nhàn. Anh ra sức nhổ lên, nào ngờ một lát thì đầu óc của anh mơ hồ vào. Anh thấy mình lại đứng ở trên bờ sông. Ở phía xa xa có bóng dáng một người con gái mặc áo dài trắng, tóc đen chấm eo, đang chèo thuyền. Anh cũng chẳng thể nhìn thấy mặt của cô ấy, nhưng vừa chớp mắt anh thấy cô ấy lại đang làm lễ cưới. Ngay lúc anh chuẩn bị đeo nhẫn cho cô ấy thì mơ hồ nhớ tới vợ và con. Anh định bỏ chạy thì bị một đám người vây bắt. Vùng vẫy một lúc anh thoát ra được thì giật mình tỉnh lại. Hóa ra lúc anh chạm vào tấm bia là đã lạc vào mộng. Khi tỉnh lại anh thấy mình đang nằm chơi vơi giữa đáy ao. Xung quanh rong rêu đang quấn chặt tay chân. Anh vội vàng gỡ đám rong rêu mà cứu vợ cũng đang bị quấn trong cái đống rối mù ấy. Rồi hai vợ chồng ngoi lên trên bờ. Có lẽ là do con quỷ ấy làm. Nếu như anh Hoài không nhớ lại vợ, lại con, thì có lẽ hai vợ chồng cũng phải nằm dưới đáy ao vĩnh viễn. Ở ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng rục rịch. Anh Hoài cảnh giác, quay phắt ra. Ai đây? Là tôi. Bà cụ Lý chống gậy, mệt mỏi, gượng tấm thân tàn lê vào. Ông thầy Trần vừa thấy bà thì hắng giọng: Bà đến đúng lúc lắm. Bây giờ cớ sự đã thành ra như vậy, bà thành thật kể hết đầu đuôi sự lý ra tôi xem nào. Lại thầy, thầy không hỏi, tôi cũng kể. Là vì nỗi sợ hãi tội lỗi của tôi mà tôi giấu giếm. Quả báo đến rồi, tôi cũng chẳng trốn tránh được nữa. Bà cụ Lý đưa mắt nhìn sang chị Nhàn ở bên kia đang nằm thiêm thiếp, lại nhìn sang con bé Sương, bàn tay đang quờ quạng vì xung quanh nó chỉ toàn là bóng tối. 50 năm trước, khi ấy vẫn còn chiến tranh, vùng quê này bị giặc đánh tan tác. Người ta đói khát, chẳng có lấy nổi miếng ăn. Năm ấy bà Lý mới ngoài 20, cùng với cô bạn thân là Lê Như Sương, từ miền xuôi xuống có việc. Ở lại được mấy ngày, bà Lý gặp trưởng thôn bấy giờ. Hai người vừa gặp đã đem lòng thương mến. Gia đình của bà Lý và gia đình của cô Lê Như Sương vốn là khá giả, nhất định sẽ không gả bà Lý về chốn cù lao nghèo khổ. Vậy nên cô Lê Như Sương đã giúp bà nói dối là hai người lên phố làm ăn, gia đình bà mới chịu để cho bà đi. Hai năm sau, mùa màng thất bát, số vốn mang theo cũng đã dùng gần hết. Bà Lý lại bụng mang dạ chửa, không dám về nhà xin tiền. Cô Sương bấy giờ thương bạn thân khổ cực, lại thêm tính tình hiền lành, đem tiền của mình cho bạn lo cái ăn, cái mặc. Bao nhiêu tiền của đều đem cho hết, chỉ để lại đủ đóng một cái thuyền gỗ. Cô Sương kiếm sống nhờ đưa khách qua sông để lo bữa rau, bữa cháo. Nhưng chẳng biết là chồng bà Lý có ý gì. Không lâu sau, bà Lý bắt đầu có thành kiến với cô Sương. Cô Sương vốn dĩ đã xinh đẹp hơn bà Lý, vậy mà cho dù dãi nắng dầm mưa cũng không hề già xấu một chút nào cả. Bà Lý lại thấy quan hệ của ba người gần gũi, cho rằng là cô Sương câu dẫn chồng mình. Cho đến một hôm, cơn ghen tuông trỗi dậy, bà Lý tặng cho cô Sương một cái gương đẹp lắm. Cô Sương nhận ra cái gương này đắt đỏ, nhưng cũng chẳng nghĩ gì, vui vẻ nhận lấy. Vào một buổi chiều mưa lất phất, cô Sương đón ba người khách lạ qua sông. Khi đò qua giữa sông, ba người khách lạ ấy đã lao tới hãm hiếp cô. Bấy giờ thì cô Sương mới biết là mình bị bạn bán đứng. Cái gương kia chính là đồ của ba vị khách lạ. Cô Sương nhìn máu của mình thấm nước mưa, đỏ thẫm lan trên mặt gương. Cô nhận ra một điều rằng không phải cứ hiền lành thì được báo đáp. Bi thương còn chưa dừng lại, bà Lý còn đi tung tin rằng là cô Sương ngủ với giặc, nối giáo cho giặc, dẫn giặc về tàn phá cù lao. Cả thôn oán hận, người ta bắt cô Sương trói lại rồi buộc đá vào người, ném cô ra giữa sông. Bà Lý kể đến đây thì đột nhiên con bé Sương ở bên kia nhảy chồm xuống giường. Đôi mắt của nó mặc dù mù lòa không thấy, nó đưa tay quờ quạng vào không trung. Anh Hoài vừa nhòi người ra đỡ con thì nghe tiếng của bà Lý hét lên một tiếng đau đớn rồi đổ gục xuống đất. Tay của bà cào lên cổ, máu tươi nhễu xuống ướt đẫm cả tay. Mạch Hương, Mạch Hương thứ 8, rơi vào nhà ai? Nhà ai? Anh Hoài quay đầu, giật mình. Lần này dường như không phải là con bé Sương nói. Ông thầy đoán chừng cũng đang đổ mồ hôi hột. Chỉ có con bé Sương là nhìn thấy. Bây giờ ở cửa nhà là một cái áo dài. Một cái áo dài màu trắng. Thế nhưng cái áo dài màu trắng ấy bây giờ đang loang lổ nhuộm đỏ bởi máu và phủ lên trên một bộ da người. Cái bóng ấy bay phất phơ, ống tay áo dài và bộ da người đó vươn lên chỉ thẳng về phía bà Lý. Chỉ thấy bà Lý dãy đành đạch lên một lúc, rồi buông thõng tay tắt thở. Khi bà Lý vừa bỏ tay ra, thì người ta nhìn thấy là mảnh gương vỡ cắm ở trên ít hầu của bà Lý. Cả mấy người có mặt ở trong nhà yên lặng, là thù hận, là ghen tuông đã che mắt con người, đã bôi đen trái tim. Con bé Sương đột nhiên nhìn về khoảng không trước mắt mà nó gào lên. Bà có hạnh phúc không? Bà có vui vẻ không? Nhóc con, mày vẫn còn ngây thơ thế. Mày vẫn còn ngây thơ thế à, nhóc con? Đi, đi theo tao nào, đi theo tao nào. Hương cũ dưới đáy sông, người chết chẳng ai trông. Nay người không siêu thoát, báo thù có đáng không? Chuyện là sau khi cô Lê Như Sương bị vùi xuống đáy sông, một lần nọ có một ông đạo đi ngang qua đã nhìn ra mọi sự. Ông ta vốn dĩ đạo hạnh cao cường nhưng lại đi theo đường tà đạo, chỉ vì một lời cá cược với thương buôn giàu có. Ông ta cho người đào xác của cô Lê Như Sương lên, sau đó nhắm ao nhà Hoài mà vùi xuống. Ông ta vùi xuống đó là yểm lại, để cho cô Lê Như Sương hồn phách quanh quẩn không thể đầu thai. Thế nhưng bản thân ông đạo nọ cũng chẳng ngờ là cô Lê Như Sương ở đấy mà vì tích tụ oán khí dần dần hóa quỷ. Chỉ là vì bị yểm, cô chẳng thể tự tung tự tác cho đến tận ngày gặp được con bé Sương. Một đứa bé có năng lực chết đi, sống lại. Cũng chẳng biết, có khi lại là thiên ý. Khi mà vợ chồng nhà Hoài đẻ ra con bé Sương trên đất ấy, cũng đặt tên nó là Sương. Có một đôi mắt có thể nhìn thấu cả địa ngục, có một ý chí kiên cường. Lời nguyện chín mảnh gương vỡ của lão đạo kia truyền lên thân xác của cô Lê Như Sương. Và hiện tại chỉ có một mình con bé Sương có thể giải được. Từ lúc con bé Sương nhảy xuống ao rồi biến mất theo nữ quỷ nọ, cha mẹ nó còn không cả dám lên ngăn cản. Dường như là họ bị thứ gì đó giữ lại, khóc chế. Chị Nhàn chỉ biết khóc, khóc đến sưng cả đôi mắt. Chị không ăn, không ngủ. Anh Hoài thì lặng lẽ đi theo ông thầy Trần lo hậu sự cho những người bị hại và cả con gái anh nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua. 9 ngày sau, con bé Sương quay về. Chị Nhàn còn chưa kịp mừng rỡ thì nghe con bé Sương kể hết đầu đuôi liên quan đến nữ quỷ. Là lão đạo tà ác kia không những đặt lời nguyền lên thân xác của cô Lê Như Sương, mà còn phủ cả lời nguyền lên cả cái thôn này, lên cái củ lao đất. Nếu như bây giờ không hóa giải thì cả củ lao đất này sẽ trở thành luyện ngục. Thế nhưng để hóa giải lời nguyền ấy là phải cần một thân xác khác thế chỗ cho cô Lê Như Sương. Người có khả năng đặc biệt nhìn thấy được địa ngục, lại có thể đi lại giữa hai giới, chỉ có con bé. Biết được sự này, cả thôn xúm lại nhà Hoài mà cầu xin. Họ nói bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ. Là một đứa trẻ, sau này vợ chồng nhà Hoài vẫn có thể đẻ một đứa khác. Họ cảm thấy một mạng của con bé đổi lấy cả một thôn, như vậy cũng là lời lắm. Nhưng họ không biết, đối với vợ chồng anh ấy, thì con bé là tất cả. ai cũng đều làm cha làm mẹ, cớ làm sao lại sẵn sàng đem con của người ta mà hy sinh để đổi cho mình, cho con mình được sống chứ. Chị Nhàn thì cứ khóc vật vã, ngất đi tỉnh lại rồi lại khóc. Anh Hoài cũng cảm thấy ấm ức lắm, tại sao lại cứ phải là con anh. Nhưng chỉ có con bé Sương là bình tĩnh, nó vẫn cứ ngồi đó bình thân như không vậy. Mặc dù đôi mắt mù lòa ấy nhưng nó vẫn cứ có thể đi lại trong nhà, vẫn làm mọi việc như bình thường. Nhìn vào thì tưởng rằng là nó không mù. Những ngày cuối cùng của tháng riêng, khi ánh trăng đã hoàn toàn lặn ở cuối sông, cũng là lúc đến hẹn của con bé với nữ quỷ. Chỉ là cũng không ai biết được lúc nào con bé phải đi. Hơn 3 giờ sáng hôm ấy, vợ chồng nhà Hoài đang ngủ thì đột nhiên nghe tiếng đổ vỡ, giật mình chồm dậy. Họ thấy con bé Sương trên tay đang cầm cái gươm ấy. Nó không nhìn hai người lấy một cái, mà từ từ thẫn thờ bê cái gương ấy đi ra ngoài cửa. Hai vợ chồng luống cuống lèo xuống giường chạy theo con. Chỉ thấy vừa mới bước ra khỏi cửa mà thoáng cái đã chẳng thấy nó đâu. Chị Nhàn ngước mắt nhìn thẳng ra phía bờ sông thì thấy cái bóng trắng nhỏ bé của con mình. Anh ơi! Con kia kìa! Anh ơi! Thế nhưng hai vợ chồng cho dù nhau đi chạy như thế nào cũng chẳng đuổi kịp. Khi ra đến bờ sông thì thấy con bé Sương đã đứng trên con thuyền nhỏ. Kỳ lạ, trời cũng chẳng có gió, thuyền cũng chẳng có ai chèo, mà cứ dập dành trôi dần ra giữa sông. Trăng lặn rồi, lạy cha lạy mẹ, con đi. Con bé Sương nâng cái gương ở trước ngực, cái gương không phản chiếu bóng người. Con bé đứng trên thuyền, ánh mắt trống rỗng, giọng nói nhẹ nhàng. Hai vợ chồng nức nghẹn không nói lên lời. Đột nhiên con bé quỳ xuống, dập đầu lạy cha mẹ 3 cái. Nói xong, không đợi cha mẹ nó nói gì, mà nó nâng mặt gương đứng dậy, lặng lẽ đi về phía mũi thuyền. Cái thuyền tự động trôi ra giữa sông. Vị trí này chính là nơi năm xưa mà cô Lê Như Sương bị vùi sóng. Sóng dập dành ở trên mạn thuyền loáng thoáng. Cả hai vợ chồng nhà Hoài Nhàn thấy từ xa một cái bóng áo trắng bay đến. Lần này không phải là sự kinh dị như bộ da lồng cái áo, mà là hình bóng của một người đàn bà rất xinh đẹp, mái tóc dài. Đi thôi con, ta cảm ơn con đã cứu vớt linh hồn tội lỗi của ta. Con bé Sương cúi đầu dường như vẫn bình thản. Đi thôi, trời cũng sắp sáng, tôi tiễn bà một đoạn. Loáng thoáng, mặt gương trên tay của con bé Sương hiện ra cảnh địa phủ. Bà Lê Như Sương hóa thành một làn sương khói rồi bay tụt vào trong tấm gương ấy. Mặt gương loáng thoáng nhập nhòe dưới ánh trăng đã lụi tàn. Con bé Sương mỉm cười nhìn về phía củ lao đất nơi nó đã sinh ra và lớn lên, rồi từ từ ngả người chầm mình xuống dòng sông. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc bộ truyện Vong Hồn ở Cổ Lao Đất, một cái kết rất là nặng nề, rất nặng nề. Thế nhưng mà nó cũng nên như thế và nó phải như thế, đúng không ạ? Nó nên như thế và nó cũng phải như thế các bạn ạ. Thì như là Tiger Man, một biên kịch đã nói, anh ấy nói là tác giả Hạ Tịch có một cái lối viết rất điện ảnh, rất điện ảnh, xây dựng mọi thứ nó rất điện ảnh. Ok, Anh cảm ơn cái câu nói của Lê Tâm Khả Quỳnh. Anh Hà tên là Tũn chứ không phải anh Tũn tên là Hà. Anh rất thích cái câu này. Ok. Anh Hà tên là Tũn chứ không phải anh Tũn tên là Hà. Anh rất thích câu này. Ok, anh tên là Tũn. Anh chẳng biết thằng Hà nào cả, anh chỉ biết thằng Tũn. Mình thích cái hình ảnh cái kết này. Mình thích hình ảnh này. Không biết các bạn thấy sao nhưng mình thích hình ảnh này. Mình đã nói rồi, đôi lúc chuyện ma nó không chỉ là đôi lúc chuyện nó không phải là phải có cái kết là phải nhân vật chính sẽ được sống trong hạnh phúc viên mãn hay là mọi thứ sẽ đâu vào đấy của nó. Không, chuyện ma mà các ông, chuyện ma thì nó phải có một cái kết suy tư, nó phải có một cái kết, nó phải có một cái kết giống cái kết. Ok. Bé Trang Quỳnh, nếu như em mà khen anh á, anh còn cười tươi hơn nữa. Nếu mà em mà còn cho anh cặp dưa hấu thì anh còn tươi hẳn luôn á. Trời ơi, ai được khen mà chả thích. Mà nhất là xinh như vậy mà khen lại càng thích. Nên ok, đâu có ai mà không thích được khen đâu. Mình thì mình lại thích đọc những cái chuyện nó mang cái màu sắc u ám đen tối, chứ chuyện mà cứ kết đúng không, mọi người đều có được cái sự viên mãn, mọi người đều có được cái sự thanh thản, thì mình thấy những cái kết đó nó lại rất là bình thường, mà những cái kết nó đọng lại cái sự nặng nề. Mình thích những cái lối viết như thế. Những cái tình tiết nó cả một cái bộ truyện nó đè nặng lên. Nó đè nặng lên. Và cuối cùng là cái kết thì nó đè nặng hẳn. Nó đè nặng hẳn lên trong cái tâm trạng của người đọc, người nghe. Thì đấy, mình mới thích cái kiểu như thế. Có thể mình thích ngược, ngược tâm. mấy bạn ngôn tình hay nói là cái gì? Ngược tâm à? Tàn tâm ngược luyến, kiểu như vậy. Tôi cũng nói luôn với anh chị em là tôi nhận ra là đây là một bộ truyện ma ám. Tôi không biết là Hạ Tịch Hạ, em có liên quan gì, em có đang nghe không? Tịch Hạ, anh không biết là em có đang nghe anh nói hay không. Anh cũng không biết là giờ này em đã chìm trong giấc ngủ hay chưa. Nhưng anh muốn nói với em rằng đây là một bộ truyện ma ám. Tại vì sao em có biết không? Tại vì bộ truyện của em tính ra nó có 18.000 từ. 18.000 từ trừ đầu, trừ đuôi, trừ chấm, trừ phẩy. Thì nó chia đôi ra mỗi tập nó chỉ có 9.000 từ thôi. Ok. 9.000 từ đó, nếu tính ra trong vòng một cái chương trình livestream đó, thì anh nghĩ rằng nó không có đủ. Thế nhưng kỳ lạ, ngày hôm qua với 9.000 từ đó anh đọc là 1 tiếng 15 phút. Và ngày hôm nay với 9.000 từ còn lại thì anh đọc mất 1 tiếng 30 phút. Trong khi đó có những bộ truyện là 12.000 từ, là hơn 1/3, mà anh đọc nó có tiếng đã hết. Thì anh nghĩ rằng đây là một bộ truyện bị ma ám. Rất có thể là trong đó là một âm mưu, hoặc là một lời nguyền mà tác giả dành cho thằng MC. Lời nguyền bắt buộc anh phải đọc dài. Không có không? Thường thường như mình đọc á, 10.000 từ đến 12.000 từ thì nó mới gói vào được khoảng 1 tiếng. Ấy vậy mà hôm nay mình để ý mình quất đến 1 tiếng, lúc mình dừng chuyện là 1 tiếng 25 phút. Ngày hôm qua là 1 tiếng 12 phút. Rất là kỳ lạ. Thật sự mà nó rất là kỳ lạ. Các bạn cũng có thấy có mấy lần mình nói có một số bộ truyện mình đọc nó rất là kỳ lạ. Không hiểu tại sao lại như vậy. Mà các bạn thấy cái tốc độ đọc của mình nó rất là đều, đúng không? nó rất là cái tốc độ đọc của mình, bởi vì là mình đọc truyện mấy năm nay rồi, mình kiểu mình quen rồi, tốc độ đọc của mình nó ổn định, nó ít khi bị chậm hoặc là quá chậm hoặc là quá nhanh, rất là kỳ lạ. Ok, có lẽ là anh phải nói chuyện với tác giả Tịch Hạ để xem là nó có vấn đề gì không. Đó, mấy ông tác giả là nguy hiểm, nó biết đâu các ông ấy chèn vào trong đó một cái đoạn mã ở trong cái chuyện trinh thám của nữ tác giả Agatha Christie đã từng viết một cái bộ truyện trinh thám về một tác giả viết chuyện. Một bộ truyện trinh thám về một tác giả viết chuyện, và tác giả đó đã viết ra một cái bộ truyện, trong đó có một cái đoạn mã, một cái đoạn mã đó làm cho người đọc sẽ bị nhập vào trong đầu và sẽ tự chìm nhập vào trong một cái lời nguyền, và cái lời nguyền đó thôi thúc kẻ bị nguyền rủa tìm đến cái chết, và người ta gọi bộ truyện đó là cuốn sách của tử thần. Nghi lắm, rất có thể là tác giả Tịch Hạ đã chèn một cái đoạn mã vào trong cái bộ truyện này, mà khi tôi đọc xong là tôi sẽ bị một lời nguyền, lời nguyền đó là đói. Bởi vì bây giờ tôi đang thấy đói vờ lờ cho con. Rất có thể là tác giả Tịch Hạ đã chèn một đoạn mã để khi tôi đọc bộ truyện này ra, nó sẽ thành một cái lời nguyền. Nam Côn, em có thể nghiên cứu ra cái đó. Em có thể nghiên cứu về cái chủ đề đó, nó rất là ok đó. Chèn một cái đoạn mã vào trong một cái bộ truyện mà khi mà tôi lẩm bẩm đọc ra mồm như thế này, thì tôi sẽ thực hiện một cái lời nguyền, một cái lời nguyền theo ý của tác giả. Vì tôi đã đọc cái đoạn mã đó mà. Và cái lời nguyền của tác giả Tịch Hạ đó là nguyền rủa tôi đói. Bởi vì bây giờ tôi đang cảm thấy đói vào lờ. Ông nào rảnh rỗi thử vào Facebook của tác giả Tịch Hạ để đọc thử xem liệu rằng công có bị trúng phải cái đoạn mã đó hay không. Nguy lắm. Mấy ông tác giả là mấy ông cao siêu lắm. Bởi vì các bạn biết đó, phải đầu nó phải cao siêu như thế nào thì mới nghĩ ra được những cái bộ chuyện ma kinh dị. Thế nên là cái việc chèn một cái đoạn mã có lời nguyền vào trong đó, nó rất là nguy hiểm, nó rất có thể xảy ra. Tôi nghi lắm. Tôi nghi lắm. Tôi đang đói. Và có lẽ là tôi đã bị dính phải đoạn mã lời nguyền đói trong cái tác phẩm này. Các bạn thấy rõ ràng là chuyện nó kéo dài như thế, trong khi đó là cái số lượng từ của cái tập nó ngắn như vậy, mà tại sao tôi lại đọc dài ra như thế? Đấy là một cái dữ liệu nguy hiểm. Cái dữ liệu nguy hiểm thứ hai đó là đọc xong tôi đói. Vương Quyền, liệu bọn em có phải là có cái âm mưu như vậy không? Liệu có phải là em, những câu chuyện của em viết là cũng có lời nguyền không? Bởi vì là mấy lần đọc xong chuyện của em là anh thấy anh béo. Anh béo vào lò, anh lên cân vào lò. Từ hồi anh đọc chuyện của thằng Vương Quyền với thằng Mạnh Ninh là anh thấy anh lên cân vào lò ra. Liệu rằng có phải chúng mày đã chèn cái cô đơ lời nguyền béo vào trong chuyện không? Nghi ngờ lắm. Các em làm cho anh nghi ngờ lắm. Mấy ông tác giả là nguy hiểm đó không? Không, đừng có mà đùa với mấy ông tác giả nguy hiểm lắm. Bạn nào tìm cái cuốn sách đó của tác giả, nữ tác giả Agatha Christie, mình không nhớ là cái tên nó là gì, nhưng mà cái cuốn sách đó, cái cuốn sách trong cái chuyện đó nó gọi là cuốn sách của tử thần, hoặc là hình như là cái gì lời kêu gọi của tử thần, đại khái là như vậy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái ông tác giả đó, ông viết ra, ông chèn một cái cô đơ vào đó, một cái mã cô đơ đó nó thành một cái lời nguyền, và tất cả những ai đọc cái cuốn sách đó thì tự thành một cái lời nguyền và ám vào mình, tự thành một cái lời nguyền ám vào mình, và người đó đi tự sát. Thì tôi nghĩ rằng và mấy ông tác giả có thể làm được điều đó nữa không? Nó trong cái tâm lý đó, trong cái tâm lý nó gọi là cái biện pháp ám thị. Ám thị. Và mấy ông tác giả là ám thị người đọc. Và Tịch Hạ có thể nó đang ám thị anh để cho anh đói. Vương Quyền nó Mạnh Ninh nó ám thị anh để cho anh béo. Nghi ngờ lắm. Rất là nghi ngờ. Ok, chúng ta dừng ở đây nhé. Ngày mai sẽ chia sẻ với các bạn cái câu chuyện kia, tại vì bây giờ muộn quá rồi. Nhá.